Chương 493, Tam Đại Tướng. Bang bang mời đến đang nghe ngược lại bên trong cái kia có chút hấp tấp thanh âm chuyển đến phía sau, yêu Nguyệt đẩy ra cái này nguyên xoa y cửa bàn công. Nguyệt ngươi có thể cuối cùng là trở về làm chính nhất khuôn mặt mặt mày ủ rồ sẻn gỗ cụ chứng kiến yêu Nguyệt sau đó, lập tức dùng thở phào giọng vẫn sách theo tâm cũng coi như là để xuống. Nếu như yêu Nguyệt không trở lại nữa lời nói, sẻn gỗ cụ mặc dù không còn như trực tiếp tự mình đi tìm hắn, chẳng qua cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp phái hải quân đi lùng bắt hắn. Dù sao loại thời khắc mấu chốt này yêu Nguyệt không hề lời nói, tổng thì không cách nào làm cho sẻn gỗ cụ an tâm. Ngoại trừ sẻn gỗ cụ ở ngoài, bên trong gian phòng còn có ba người này, phân biệt song song ngồi phía bên trái trên ghế salon. Bên trái là một cái thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất tên, hắc sắc tóc ăn mặc màu trắng vàng điều văn tây trang, trên mặt lưu một vòng trồng râu, mang theo một bộ thái dương kính mắt. Đi qua bên cạnh xem. Đây là một cái ăn mặc liên y ghi hải mũ kịch thêm hải quân mũ, trang phục có chút kỳ quái, hơn nữa thân thể kia ngồi thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc. Đây là một loại chân chính quân nhân mới có cảm giác, ở yêu Nguyệt sau khi đi vào vẫn nhìn chòng chọc vào yêu Nguyệt. Mà người cuối cùng còn lại là yêu Nguyệt đã gặp, cái này mang cái chụp mắt tựa hồ ngủ tên, một thân lười nhác cùng bên cạnh nghiêm túc nam nhân là tuyệt nhiên tương phản, chính là G-Zin Phi Ả Sản. Ở bình thường có thể tùy ý tiến nhập cái này nguyên xoa y phòng làm việc, ra gạp, hoặc cùng với yêu Nguyệt ba người bọn hắn trung tướng bên ngoài, cũng chỉ có hải quân bổn bộ đỉnh sức chiến đấu tam đại tướng. Thân là tam đại tướng một trong G-Zin Phi Ả Sản nếu ở chỗ này, như vậy bên cạnh hai vị kia tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được, mang kính mát đồng thời vẻ mặt thành thật bộ dáng chính là rèn lộ ạ vẹ, tự nhiên hệ trái ác quỷ thiểm quang trái cây có. Mà cái kia mang theo mũ, vẻ mặt nghiêm túc tên, còn lại là tam đại tướng một trong giết độ, tự nhiên hệ trái ác quỷ nham thạch nóng chảy trái cây người chủ. Còn như G-Zin Phi Ả Sản, dĩ nhiên chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ đóng băng trái cây người chủ. Thân là tam đại tướng, tất cả đều là tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ, từ nơi này cũng có thể xem nhìn ra được tự nhiên hệ trái ác quỷ ở đắp nặn cường giả phương diện tuyệt đối là cường đại nhất. Đối với ba tên này, yêu Nguyệt cũng là cùng bọn họ từng có lui tới, chẳng qua cũng chỉ là giới hạn trong chuyện công tác mà thôi, còn như tư để hạ trên căn bản là không có bất kỳ giao lưu. Sengoku Nguyên Xoa Y, lần này gấp gáp như vậy tìm ta trở về có chuyện gì sao, chẳng qua khẳng định không là chuyện gì tốt, nếu không cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Tuy là phía sau đều là gọi Sengoku lao nhân, chẳng qua mặt ngoài võ thuật vẫn là muốn làm. Vừa nói ở ba người nhìn kỹ phía dưới. Yêu Nguyệt là trực tiếp đi tới một bên kia trên ghế salon ngồi xuống, đem bên hông quỷ xả lấy xuống phóng tới nhất bang, thật sâu rơi vào nhu. Mềm trên ghế salon, hai chân chéo ngoại, nhìn lên lạp miễn bản có bao nhiêu thích ý còn như bình thường thường thường ở chỗ này nguyên xoa y phòng làm việc gặp, ước đoán lúc này còn nằm xê hoan dê thượng không lên nổi đây, liên tiếp hai lần đả kích làm cho gặp người khổng lồ này cũng là rồi ngã xuống, mặc dù cũng không là bệnh gì nặng. Chẳng qua nhưng Thủy Trung không còn cách nào khỏi hẳn, xem ra đây chính là hay là tâm bệnh. Tuy là cũng muốn đi thăm một cái, chẳng qua nếu sẻn gỗ củ gấp như vậy thấy mình, cho nên yêu Nguyệt trước hết tới nơi này đưa tin, chờ một lát lại đi thăm gặp lao nhân kia tốt. Từ yêu Nguyệt tiến đến bắt đầu, G-Zin Phi Ả Sản chính là một mực bịt mắt ngủ, rèn lộ ạ vẹ cũng là không có đăng hình, mà rét đột còn lại là một chỉ nhìn chằm chằm yêu Nguyệt, là một máy móc hải quân đại tướng. Đối với yêu Nguyệt một cái trung tướng thật không ngờ vô lễ, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất, cũng chỉ có thể không thể làm gì ở trong lòng thở dài. Kỳ thực đối với yêu Nguyệt thế lực, rét độ tuy là rất khó chịu bất quá vẫn là công nhận, bởi vì ngay một năm trước, đối với yêu Nguyệt không hành động vô lễ không thể nhịn được nữa rét độ đã từng lấy cho yêu Nguyệt một ít giáo huấn vì lý do mà hướng yêu Nguyệt khởi xướng luận bàn hai cái yêu cầu. Yêu Nguyệt không có cự tuyệt, hai người cũng là nghiêm túc đi một hồi, chỉ bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho rét độp hoàn toàn thất vọng. Thông thủy trí chung yêu Nguyệt đều là không có chủ động tiến công, mặc dù cũng chưa xúc phạm tới tự mình, chẳng qua mình cũng là không có có thể bắt người ta như thế nào, thế cho nên hay là giáo huấn là không chút nào đạt được hiệu quả dự chủ. Từ đó về sau, biển quân nội bộ mọi người đối với yêu Nguyệt thực lực coi như là có một cái đại khái hiểu rõ, tuy là vẫn là trung tướng. Chẳng qua thực lực cũng đã đạt được đại tướng cấp bậc. E rằng còn không còn cách nào cùng rét độ, rèn lộ ạ vẹ cùng với G-Zin Phi Ả Sản bọn họ so sánh với, chẳng qua tối thiểu đang đối mặt đại tướng thời điểm có sức tự vệ, bằng không ở đồng rét đột trong chiến đấu, yêu nguyệt cũng sẽ không thủy chung đều là gương mặt bình tĩnh thong dong. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, rét đột, rèn lộ ạ vẹ cùng gờ dinh phì ạ sản ba người coi như là tán thành yêu nguyệt, đối với hắn giống như gặp có thể tùy ý xuất nhập nguyên xoa y phòng làm việc không còn có nói qua cái gì, dù sao người ta thực lực ở đó bày đây. Chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu rét đột có thể tiếp thu yêu nguyệt, đối với hắn này giống như gặp chút nào nhìn không ra quân nhân phong phạm không hành động vô lễ vẫn là vô cùng chán ghét, nếu như không phải sẻn gỗ củ ở chỗ này, ước đoán đều phải cãi vả. Rét đột đó cũng không phải nhằm vào yêu nguyệt, mà là hắn trời xanh tính cách liền là như thế, tựa như danh hiệu của hắn rét đột giống nhau, một cái máy móc hải quân, đối với thế giới chính phủ chính nghĩa cũng là có máy móc trung thành. Đó là một loại bị tẩy não trung thành, trong lòng ngoại trừ thế giới chính phủ ở ngoài liền ở không có bất kỳ vật gì. Có thể nói nếu như là sẻn gỗ củ làm có cái gì bất lợi cho thế giới chính phủ quyết định nói, rét đột cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp trở mặt tại chỗ. Cái này chính là người này tính cách, thế giới chính phủ nuôi một cái chó trung thành, đồng thời coi như là tùy thời là thế giới chính phủ cung cấp biển quân tình báo nội bộ một cái con đường.